Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1493, Hồn Thiên Thần Kính, ta khổ quá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị lần này đi theo, muốn đi phương nào? Trần Kiêu hỏi, Lệ Na lớn tiếng nói, chuyện không liên quan ngươi. Đột nhiên cất cao decibel dọa Trần Kiêu giật mình, không biết còn tưởng hắn muốn làm gì người ta, nhìn quanh một vòng, bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì có thể tìm ta? Đương nhiên. Bản thân Hứa đại nhân có thể giải quyết đại bộ phận phiền toái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cô nương Nam Cương này cảnh giác cũng không muốn tới gần. Hướng Tiểu Đậu Đinh nhiệt tình cười, xoay người quay về khoang thuyền. Cái gì? Giọng Hồng Anh biến đổi, hầu như là thét chói tai thành tiếng. Hứa Ngân La thật sự chém giết hai vị Kim Cương. Nói thật, hắn vừa rồi nghe Miêu Hữu Phương nói chém giết hai vị Kim Cương, cho rằng đối phương là tự biên tự diễn. Nhưng trực tiếp vạch trần đối phương là chuyện người hoặc yêu ngu xuẩn mới làm, không phù hợp phong cách làm người xử thế của hắn, cho nên biểu hiện ra tư thái rất ngạc nhiên, rất kính nể. Hắn hoàn toàn không ngờ, việc này nghe qua tựa như là thật. Nói dối không nói ra được chi tiết như vậy, chiến đấu giữa siêu phàm là người thường không thể tưởng tượng, không tận mắt thấy, căn bản không có khả năng miêu tả ra. Hai vị nữ yêu bưng kín miệng, đúng vậy, nhưng cho dù là Hứa Ngân La, đối mặt Kim Cương cùng Vũ Sư Vu Thần Giáo công kích, cũng chật vật không chịu nổi. May mắn bên cạnh hắn có ta, chim nướng trong tay Miêu Hữu Phương cũng sắp nguội rồi, cũng không để ý cắn một miếng, vẫn là chém gió càng quan trọng hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta ngự kiếm lên, lấy ra Hồn Thiên Thần Kính chính là soi một cái như vậy, chấn nhiếp kẻ địch. Hứa Ngân La bắt lấy cơ hội, đại phát thần uy, đánh kẻ địch liên tiếp bại lui. Yêu nữ bên trái đột nhiên nói, nhưng ngươi là võ phu, làm sao ngự kiếm phi hành? À cái này, Miêu Hữu Phương nhất thời xấu hổ, tạm thời nghĩ không ra lý do giải thích, nhưng Hồng Anh kịp thời xuất hiện, không vui răn dậy nữ yêu. Ngươi biết cái gì, lấy bản lãnh Miêu Huynh, tự nhiên sẽ có pháp khí phi kiếm tương ứng, ngươi vẻn vẹn một tiểu yêu, chớ xen mồm. Nữ yêu vội vàng cúi đầu, vì mình kiến thức nông cạn nghi ngờ Miêu đại nhân mà xấu hổ. Quá hiểu chuyện rồi, Miêu Hữu Phương vội nói. Đúng đúng đúng, chính là như thế. Hồng Anh huynh, ngươi ở vùng khỉ ho cỏ gáy Nam Cương này thật sự nhân tài không được trọng dụng, không bằng theo huynh đệ ta đi Trung Nguyên sông pha đi. Hồng Anh hộ pháp thuận thế nói, vậy làm phiền Trung Nguyên đại hiệp Miêu huynh dẫn dắt rồi. Đại hiệp, Trung Nguyên đại hiệp, Miêu Hữu Phương bị gãi đúng chỗ ngứa, cả người lâng lâng. Hồng Anh huynh, gặp nhau chỉ hận muộn, hai người cười ha ha. Không khí hòa hợp, trong hang, Giả Cơ lấy ra lư hương đồng xanh đúc thành hình dạng hồ ly, cắm hương đen, châm lửa, đàn hương lượn lờ bay lên. Theo Giả Cơ dùng sức hít, đàn hương tiến vào xoang mũi, ngay sau đó, mắt trái của nàng xuất hiện hào quang dạng sương khói, lượn lờ tràn ra hốc mắt. Một luồng ý chí cường đại buông xuống, chậc chậc, lão tình nhân gặp nhau, không nắm chặt thời gian thân thiết, gọi ta làm chi. Tiếng cười duyên không quá nghiêm túc của Cửu Vĩ Hồ vang lên. Giả Cơ che miệng cười khẽ, chẳng lẽ là muốn cho ta ở bên cạnh vây xem? Cái này không thể được, bổn tọa vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Giọng điệu nói chuyện không giống Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ, quả thực quá mức tài xế già. Hứa Thất An âm thầm ở đáy lòng bắt bẻ. Giả Cơ cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, nô tỳ từ chỗ Hứa Ngân La biết được một bí ẩn to lớn, sự tình liên quan trọng đại, không biết ngài đã biết được hay chưa, chỉ có thể đường đột liên lạc, xin chớ trách móc. Nói xong, Giả Cơ quay đầu xem Hứa Thất An một cái, cười quyến rũ nói. Tình báo cơ mật, tiểu tử ngươi tu hành chỉ một năm năm rưỡi, lấy đâu ra nhiều tình báo cơ mật như vậy. Hứa Thất An không nói, liếc mắt trái Giả Cơ một cái. Giả Cơ liền nói ngay. Phật Đà sớm ở hơn 1000 năm trước, đã bị Nho Thánh phong ấn. Hào quang ở mắt trái Giả Cơ kịch liệt run run, cách vài giây, thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ từ trong miệng nàng vang lên, ngưng trọng trước nay chưa từng có. Không, không có khả năng, 500 năm trước Phật Đà ra tay, ta tận mắt chứng kiến một trận chiến đó, sẽ không sai. Hứa Thất An nhướng mày, giọng điệu khẳng định nói, Triệu Thủ Viện trưởng Vân Lộc Thư Viện, chính mồm nói cho ta biết. Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm trên đời lúc đó, trừ Đạo Tôn đã sớm biến mất. Nho Thánh phong ấn toàn bộ siêu phẩm ngoài Thiên Tôn, Dạ, cơ tim như nổi trống, nhảy lên thình thịch, có chút khó có thể tiêu hóa bí ẩn này. Hai tin tức mâu thuẫn, Hứa Thất An mang ba phỏng đoán của mình vừa rồi nói một lần. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói, người biết như thế nào thành tựu Phật Đà quả vị không? Giọng điệu của nàng nghiêm túc trước nay chưa từng có, giọng điệu quyến rũ mọi khi không còn sót lại chút gì. Hứa Thất An lắc đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ gằn từng chữ, chín đại pháp tướng hợp nhất, đó là Phật Đà quả vị. Ta năm đó tận mắt nhìn thấy chín đại pháp tướng hiện thế, tất là Phật Đà không thể nghi ngờ, trên đời không có khả năng có vị Phật Đà thứ hai. Thần thù, đi là con đường thiền sư, kim cương cùng võ phu. Nhưng hắn nhiều nhất chỉ nắm giữ kim cương pháp tướng. Nếu như vậy, năm đó người ra tay liền không có khả năng là siêu phẩm khác, cũng không phải thần thù, trực tiếp mang hai phán đoán phía sau của ta phủ định, người ra tay là Phật Đà. Hứa Thất An, tê, một tiếng, Phật Đà 500 năm trước đã hoàn toàn giãy thoát phong ấn. Đừng vội kết luận, muốn rõ tất cả cái này, cởi bỏ toàn bộ phong ấn của thần thù là được. Mỗi một bộ phận thân thể của thần thù đều ẩn chứa tàn hồn hắn. Thần thù trong phù đồ bảo tháp, có bao nhiêu ký ức? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, ngươi trái lại đã nhắc nhở ta. Hứa Thất An sờ sờ cằm, nó từng trong lúc vô tình nói một câu, Phật Đà, ngươi tên tiểu nhân bội bạc này. Cái này, Giả Cơ giật mình, mơ hồ nắm bắt được cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ trong cơ thể nàng cũng một lúc lâu không nói. Một lát sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói, rất rõ ràng, thần thù từng làm một vụ giao dịch với Phật Đà, giao dịch chỉ có bọn họ biết. Manh mối quá ít, chúng ta không thể phỏng đoán ra chân tướng. Hứa Thất An tổng kết một câu, sau đó nói, thiếu manh mối, không thảo luận ra cái gì được, nương nương nói cho ngươi bí mật này, không phải không ràng buộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức khôi phục tư thái không đứng đắn, khống chế Giả Cơ, liếm liếm đầu lưỡi, phối hợp vẻ mặt dụ người. Hứa Lang, đêm nay ngươi nói mấy lần thì mấy lần. Đêm nay không ngủ được rồi. Hứa Thất An nghiêm trang. Cách chương.